quyến rũ ông chú tuổi Bam. Chương 120, 120, dán bờ môi mỏng lên hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến thầm nhìn thấy bộ dạng của chính mình qua cửa kính. Nỗi ngọt ngào biến thành chua loét, hơn nữa còn không ngừng lan tràn khắp cơ thể. Thực tế thì từ lúc phát hiện ra Cố Triều Tịch lén lút tán gẫu với cô, anh đã thấy ghen tuông rồi. Tại sân bóng rổ, nỗi ghen tuông bắt đầu lên men. Còn bây giờ, anh chỉ muốn lập tức kéo cô rời khỏi đây, đi đến một nơi riêng tư mà không ai có thể tìm được. Cắt đứt toàn bộ ánh nhìn của mấy tên nhóc con kia ra khỏi người cô. So với tuổi 20 thì quả thật tuổi 32 đã không còn trẻ nữa. Càng không còn tự do. Nếu có thì cũng chỉ là sự trưởng thành từng trải mà thôi. Anh nên làm gì mới có thể khiến cô cảm thấy? Thật ra anh không khác gì với những cậu thanh niên kia đây. Tuổi tác không thành vấn đề. Tuổi tinh thần của anh vẫn còn trẻ chán. Thẩm Lương Hạ cảm thấy bụng hơi khó chịu. Cô dùng một tay bưng khay, tay còn lại xoa xoa bụng, lờ đễnh đi đến trước mặt người đàn ông. Chú Tiêu, chúng ta lên tầng đi. Đúng là kiêu ngạo, còn phải bắt người ta đưa đi nữa. Thẩm Lương Hạ oán thầm. Cô nghĩ bụng, từ trước đến giờ mình luôn là người được phục vụ, bây giờ lại phải phục vụ người khác như ô xin. Không cam lòng chút nào. Nhưng Lương Hạ không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ mỉm cười dẫn người ta tìm chỗ ngồi. Đưa đồ anh đã chọn sang cho anh. Ngoài ra còn đưa thêm một ly kem vị trái cây. Đây là vị trái cây, không có vị khác. Chú nếm thử xem. Cô đầu tư để nịnh bợ đấy. Phải biết là cô chỉ mời bạn chung phòng ký túc ăn kem một tệ thôi. Cô nhìn gương mặt của người đàn ông, còn người đàn ông lại nhìn ly kem trước mặt. Anh trầm ngâm giây lát mới cầm nĩa lên, múc một mẩu kem đưa lên miệng. Một lát sau anh gật đầu. Khá ngon. Thật ra anh không thích ăn mấy thứ này, toàn là đồ của trẻ con. Nhưng miếng kem trong miệng lúc này lại ngọt ngào đến nao lòng. Lương Hạ thầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn phần kem của mình. Kem sữa tan chảy trong miệng, vị ngọt ngào mát lạnh khiến cô thoải mái mỉm cười. Người đàn ông ngồi phía đối diện dần mất đi vị giác. Thẩm Lương Hạ khó hiểu khi thấy ánh mắt anh đang nhìn về phía mình. Một lúc lâu sau cô mới như bừng tỉnh, cầm chiếc nĩa của anh lên múc một miếng kem trong ly của mình, nịnh nọt đưa đến bên miệng người đàn ông. Chú Tiêu, chú ăn thử vị này đi. Chú Tiêu ngây ra như phỗng khi nếm vị kem ngọt lịm. Cô gái nhíu mày, không ngon sao? Tiêu Yến thầm lắc đầu. Ngon, ngon lắm, rất ngon, quá khoa trương rồi. Cô gái nhìn không nổi nữa, lại xúc thêm một miếng đưa đến bên miệng đối phương. Người đàn ông đỏ mặt nuốt xuống. Kem tan chảy trong miệng, sự dịu dàng cũng tan chảy trong mắt anh. Cô gái cười trêu chọc. Chú Tiêu, chú ngây thơ thế này là không được đâu. Cách chương.